Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1892, Thiên Kim Tinh. Phương Đan Đại Sư, ác quỷ tiên vương đám người, toàn bộ đều là trong đầu Oanh Minh. Chỉ vì, cảnh tượng này, quả thực chưa từng nghe thấy. Bao nhiêu lần nhập tộc khảo hạch, cũng chưa nghe nói qua ai tới tại cái này thất bia trong cấm địa hành tẩu. Có thể làm cho thủ hộ chi linh quỳ xuống đất nghênh đón. Hắn, rốt cuộc là ai? Thất bia cấm địa bên ngoài tất cả mọi người. Nhìn qua cái kia đôi mắt khép lại. Hướng về thất bia cấm địa chỗ sâu phiêu đi Cổ Phong. Trong mắt đều tràn đầy vẻ khó tin. Đối với cái này toàn bộ, chỗ ở trong hôn mê Cổ Phong. Tự nhiên một điểm cũng không biết. Thân thể của hắn bên trên. Giờ phút này ẩn ẩn hiện ra kim sắc mạch lạc. Cái này kim sắc mạch lạc khuếch tán toàn thân, lóe ra kim quang, qua bia thứ nhất, Cổ Phong như cũ không trở ngại, toàn bộ cự thạch, đều là nhao nhao tránh đi Cổ Phong. Đáng chết, gia hỏa này là làm sao làm được, chẳng lẽ hắn trên người có bảo vật. Giờ phút này, một tên mã kiểm tu giả chính tại cự thạch trong đám trốn tránh di động. Nhìn xem như thi thể nổi bồng bềnh giữa không trung Cổ Phong một đường không có ngăn cản. Lập tức đáy mắt sinh ra vẻ tham lam. Có không ít tham gia nhập tộc khảo hạch tu giả. Đều chú ý tới Cổ Phong. Tất cả mọi người nhìn ra. Cổ Phong bộ dáng. Không phải chết. Chính là tại hôn mê ngủ say. Nhưng loại tình huống này. Còn có thể nhẹ nhàng như vậy tiến vào thất bia cấm địa. Nhường cự thạch nhao nhao né tránh. Hắn trên thân tuyệt đối là có bảo vật. Tiểu tử. Coi như ngươi không may. Cái này mã kiểm tu giả trong mắt vẻ tham lam, đạt đến cực hạn, tay cầm trường kiếm, hướng về Cổ Phong, trực tiếp chính là đâm tới. Muốn thương tổn Cổ Phong, chấm ngoặc kép, chính tại khống chế Cổ Phong thân thể di động lão ngư. Tự nhiên chú ý tới cái cảnh này, liền muốn xuất thủ, mà cũng tại thời khắc này. Vù, Cổ Phong bên cạnh, 4-5 khối cự thạch, toàn bộ chấn động. Cái này 4-5 khối cự thạch bên trên khảm nạm tiên bảo cùng tiên phù. Toàn bộ quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Lập tức bay ra cự thạch. Cái này một thoáng. Có tới 3 kiện tiên bảo. Cùng 5 tấm tiên phù thôi động biến ảo tiên thuật. Toàn bộ hướng về cái này mã kiểm tu giả oanh kích mà đến. Không. Chấm ngoặc kép. Mã kiểm tu giả một thanh kêu rên. Lập tức trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Hắn tu phi. Chỉ có tiên đạo nhị giai, đồng thời đối mặt nhiều như vậy tiên bảo cùng tiên phù. Căn bản không có chút nào năng lực chống cự, chẳng qua là hắn đến chết đều không minh bạch. Cái này cự thạch bên trên khảm nạm bảo vật, vì sao a đột nhiên đến công kích chính mình? Trời cũng giúp ta, xem ra đây là vận mệnh an bài. Tiểu tử không chừng lần này, ngươi muốn đi đại vận. Lão ngư chứng kiến cái cảnh này. Trong lòng càng thêm kinh hỉ, khống chế Cổ Phong thân thể, hướng về thất bia cấm địa bên trong, tiếp tục bay đi, trên con đường này, một số người chứng kiến Cổ Phong dễ dàng như vậy, cũng là treo lên chú ý, chẳng qua những người này vừa muốn đối với Cổ Phong động thủ. Vậy bốn phía cự thạch, chính là toàn bộ chấn động, tiếp lấy một mảnh tiên bảo tiên phù chính là che ngợp bầu trời mà đến. Căn bản không cho bọn họ mảy may cơ hội, trực tiếp đem bọn họ diệt sát. Phàm là đối với Cổ Phong động thủ người, không có một cái còn sống. Rất nhanh, Cổ Phong đi vào bia thứ hai. Bia thứ hai nơi này, thủ hộ chi linh bay ra, như cũ quỳ xuống đất lễ bái. Trong mắt tràn đầy thành kính tâm ý. Ta dựa vào, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Làm sao có thể, toàn bộ cự thạch cho hắn nhường đường. Thủ hộ chi linh quỳ xuống đất lễ bái. Cự thạch bên trong khảm nạm bảo vật. Còn tự chủ chóc ra. Đi bảo vệ hắn. Gia hỏa này. Rốt cuộc là ai? Ngoặc kép. Điên. Tất cả mọi người điên. Tham gia nhập tộc khảo hạch phần đông tu giả. Chỉ cảm thấy chính mình tu hành xem cũng đã tan vỡ. Đối phương cái này quả thực liền như là gian lận đồng dạng. Quả thực quá vô sỉ. Phương Đan Đại Sư. Loại tình huống này, ngươi có thể từng gặp. Ác quỷ tiên vương, dưới mặt nạ, truyền ra cực kỳ tiếng kinh ngạc. Mặt khác cuồng chiến cùng Chu Khai Thiên cũng là như thế. bọn họ đều là lục giai đỉnh phong tiên vương, cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa từng nghe qua loại chuyện này. Nếu như muốn giải thích, duy nhất chỉ có một khả năng. Cái này thất bia trong cấm địa toàn bộ, đều tại tôn thi thể này làm chủ. Phương Đan đại sư trong mắt tinh mang lấp lánh, tôn hắn vì chủ, đám người chấn động, cái này thất bia cấm địa, không biết tồn tại bao lâu, là hoàng kim thánh tộc tiền bối lưu lại, trốn cấm địa này tôn đột nhiên này xuất hiện thi thể làm chủ. Cái kia thi thể này thân phận, trong nháy mắt, bọn họ cũng đã không dám tưởng tượng, cổ phong nơi này, như cũ một đường ung dung, không ai có thể ngăn cản, gia hỏa này. Là ai? Cuồng quân mà người khoác chiến giáp, chứng kiến bên cạnh thổi qua cổ phong, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Chu Tiểu Bàng, Phương Nhận cùng Phương Khoát, cũng là chú ý tới cổ phong. Bọn họ đều ánh mắt đờ đẫn. Bọn họ đã nhanh đến bia thứ ba. Hiểu rõ cái này thất bia cấm địa kinh khủng. Gia hỏa này, vậy mà một đường không trở ngại. Cái này, mấy người đáy mắt hiện lên lãnh ý. Muốn động thủ. Chẳng qua trong nháy mắt, bọn họ trưởng bối trong nhà truyền âm, chính là ở tại bọn họ vang lên bên tai. Bọn họ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cũng không dám lại có tâm tư khác. Cổ phong đi vào bia thứ ba nơi này. Giờ phút này, bia thứ ba bên trong, cũng đã bay ra hai cái thủ hộ chi linh. Một cái đang cùng Lệ Phong đối chiến, một cái đang cùng Phương Vân đối chiến. Lệ Phong cùng Phương Vân đều là 10 vạn năm phía dưới tiên đạo tứ giai tu giả, thuộc về yêu nghiệt hạng người. Hai người cùng hai cái này thủ hộ chi linh chiến đến khó phân thắng bại. Chẳng qua thoạt nhìn, chỉ được không bao lâu, bọn họ liền có thể thông qua. Cũng tại thời khắc này, bia thứ ba đột nhiên chấn động. Cái này chấn động thanh âm không nhỏ, dẫn tới Lệ Phong cùng Phương Vân đều là nhìn lại, liền gặp bia thứ ba bên trong lại là một cái thủ hộ chi linh bay ra. Cái này thủ hộ chi linh trực tiếp chính là quỳ gối cổ phong trước mặt, trong mắt tràn đầy thành kính tâm ý. Cổ phong không chút do dự, trực tiếp thông qua bia thứ ba. Cái này, chấm ngoặc kép, Lệ Phong cùng Phương Vân đều sững sờ. Chính mình nơi này đánh đến khó phân thắng bại, đối phương tới, thủ hộ chi linh trực tiếp quỳ xuống đất, như vậy liền thông qua. Cũng tại lúc này, cái này thất bia cấm địa hạch tâm nhất chỗ, nơi này, có một cái phiến hoàng kim cổ môn, mà cái này hoàng kim cổ môn bên trong, nhưng là một cái thứ nguyên không gian, tinh không không thể so với hạ giới, hư không bên trong, hư không phong bạo cực kỳ khủng bố, lại có hư không ma thú tung hoành, như vậy muốn mở thứ nguyên không gian, là chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng cái này toàn bộ, đối với hoàng kim thánh tộc tới nói, cũng không tính là cái gì. Cái này trong thứ nguyên không gian, có một khỏa cự đại tinh thần trôi nổi. Cái này tinh thần bị một mảnh vô biên kim sắc mê vụ bao phủ. Cái này chính là Thiên Kim Tinh. Thiên Kim Tinh cũng là Hoàng Kim Thánh tộc đại bản doanh. Thiên Kim Tinh bên trên có 7 ngọn núi lớn. Giờ phút này, trung tâm nhất chỗ một ngọn núi lớn bên trong, ngồi xuống một tên lớn lên thật dài kim mi, một mặt nếp nhăn chồng chất lão giả. Lão giả này chính tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Bỗng nhiên, hắn mở to mắt. À, lần này lại có tiểu gia hỏa. Nhanh như vậy liền thông qua khảo hạch. Thú vị, vừa nói, hắn vung tay lên. Lập tức trước mặt một màn ánh sáng hiển hiện. Bên trong hình ảnh, chính là cổ phong tại thất bia cấm địa bên trong. Một đường cự thạch nhao nhao tránh đi, không trở ngại cảnh tượng. Đây là, chấm ngoặc kép, chứng kiến cái này loại cảnh tượng. Kim Mi lão giả ánh mắt biến hóa, trong mắt mang theo vẻ suy tư. Mà khi hắn chứng kiến cái kia thủ hộ chi linh quỳ xuống đất cảnh tượng thời điểm, đột nhiên trừng to mắt. Thánh huyết, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.